không hổ là địa ngục chiến thần lão đại, thủ đoạn so Long Tam càng thêm hận. Phá Triều Cực Tiên mỉm cười nói, Long Tam tính cái cậu, hừ, năm đó nếu ta không phải bị hắn hạ tam lưu công phu cấp làm ra quỷ giới, hắn kia tiểu tử có tư cách đương quỷ vương. Bạo Phá Cực Tiên rời đi đề tài, đi tới địa ngục chiến thần bên người, đem Long Thất bọn họ đã tới rồi thiên hồn đại lục sự tình nói cho địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần nắm nắm tay, đối bọn họ nói, không cần cùng Long Thất đối nghịch, bởi vì địa ngục chiến thần hiểu biết Long Thất, Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, đều là cất giấu kinh người bạo phát lực. Năm đó kính tử ma thần chính là xem thường Long Thất, mới rơi vào cái bị đánh bại kết cục. Long Tam cũng là vì khống chế Long Thất không thỏa đáng mới có thể chiến bại. Cho nên trải qua nhiều như vậy thứ trận điển hình, càng thêm kết luận địa ngục chiến thần ý tưởng, đó chính là không thể cùng Long Thất đối nghịch, mà là nghĩ cách sờ thấu Long Thất tâm lý nhược điểm, cùng Long Thất ngạnh đấu, chỉ biết có hại. Bởi vì Long Thất bên người Hồng Y Kiếm Vương cùng Hổ Sát Thú Vương, nhưng đều là không ăn chay, cho nên địa ngục chiến thần sẽ không dễ dàng mà cùng Long Thất đối nghịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 839, khủng bố chi 879, S598, A.L.U. 2013/03/0235/2016/63/502/970/7774-6325/0040-4575. Chương 839, khủng bố chi đã đem thiên hồn đại lục sở hữu cổ trận toàn bộ phong tỏa sao? Địa ngục chiến thần đứng lên, đối với mọi người nói một phen lời nói. Huyết tôn cực tiên Lương Thiết, chậm rãi đã đi tới, nghe địa ngục chiến thần đại nhân nói, sở hữu cổ trận toàn bộ ở khóa đi lên. Địa ngục chiến thần vừa lòng gật gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, cười vui lên, mỉm cười nói, thực hảo, thực hảo, sở hữu cổ trận toàn bộ khóa lên, liền hảo, khóa lên liền hảo. Phỏng chừng, hiện tại thiên quân, trước tấn công lại đây, rất khó, nhưng là, ta phi thường tò mò, Long Thất là như thế nào làm được. Bò Sát Vương Lục Nhãn cảm giác được kỳ quái chính là, cổ trận nhập khẩu toàn bộ đều bị phong tỏa, nhưng là, Long Thất bọn họ lại có thể đi vào thiên hồn đại lục. Bọn họ căn bản là không biết, Long Thất bên người có một cái thời không mệnh số, cho nên, Long Thất bọn họ mới có thể như thế tự do hoạt động, trên thế giới này, tự do xuyên qua. Có lẽ là mỗi một loại cao thâm pháp bảo, phá khai rồi chúng ta phong tỏa cổ trận, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Chúng ta tới nơi này mục đích là vì theo dõi Cheese hướng đi. Lần này, ta là chuyên môn tìm kiếm Cheese. Ngươi liền xác định Cheese hắn sẽ ở thiên hồn đại lục xuất hiện. Phá Triều Cực Tiên nói. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói. Ở thiên hồn đại lục thiên hồn đế quốc thượng, có một cái kêu tám hoàng điện địa phương. Nơi nào, có Cheese muốn hiểu biết đồ vật, muốn biết sự tình, cho nên Cheese sẽ đi nơi nào tìm kiếm. Ta tới nơi này mục đích chính là vì theo dõi chi. Chính là, địa ngục chiến thần đại nhân, chúng ta đã đóng giữ mảnh đại lục này. Chuyện này, đã trên thế giới người đều đã biết. Chi có thể hay không bởi vì sợ hãi chúng ta, không tới nơi này. Huyết tôn cực tiên nói, địa ngục chiến thần phất phất tay, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nếu kia tiểu tử sợ ta nói, hắn liền không phải chi. Chỉ giáo cho, Lục Nhãn nói. Địa ngục chiến thần ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt mang theo thâm trầm, đạm nhiên mà nói, các ngươi đều biết, Cheese cũng không phải là một người bình thường, hắn là một cái cường giả chân chính, chẳng qua là giấu ở trong bóng tối chế tạo âm mưu của chính mình cường giả. Đương nhiên, Cheese trong lòng tưởng cái gì, chúng ta căn bản không nghĩ ra, nhưng là, hắn năm đó có thể có mưu kế đem tà thần vương cổ Lý Tư Cấp giết chết, như vậy, hắn liền có can đảm tới tám hoàng điện nháo sự. Cho nên, ta cho các ngươi phái người thủ tám hoàng điện, là tuyệt đối không sai. Là, địa ngục chiến thần đại nhân. Địa ngục chiến thần, nắm nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Năm đó, cha mẹ hắn chính là chết ở chi trong tay. Cho nên, địa ngục chiến thần đối chi chính là ghi hận trong lòng. Tuy rằng hắn hiện tại đã thành một cái uy chấn một phương ma đầu. Nhưng là, muốn cùng chi quyết chiến, hắn căn bản là không biết kết quả sẽ như thế nào. Địa ngục chiến thần lấy ra thất sắc thải hồng ác ma trái cây, đặt ở trong tay, thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Đáng tiếc ta đã ăn người khổng lồ trái cây, ta vô pháp ăn cái này trái cây. Bạo Phá Cực Tiên nói, chúng ta đều không thể ăn hai cái trái cây. Phá Triều Cực Tiên nói, đại nhân, từ quỷ giới đoạt tới cái này ác ma trái cây mục đích là cái gì? Địa ngục chiến thần sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên mà nói, cái này ác ma trái cây, uy lực cực đại, chi giấu ở quỷ giới bên trong chính là vì cái này ác ma trái cây mà đến. Nói cách khác, nếu đại nhân trong tay có cái này ác ma trái cây nói, như vậy chi liền sẽ tới tìm ngươi. Địa ngục chiến thần ân một chút, đáng tiếc a, ta vô pháp ăn hai cái ác ma trái cây, nếu không nói, ta sẽ ăn nó. Lúc này, Lục Nhãn đã đi tới, ta là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, nếu đại nhân nguyện ý không ngại đem nó, ta cũng là, ảnh tử đường lang nói. Lương Thiết không nói lời nào, bởi vì hắn ở phía trước không lâu ăn huyết tôn ác ma trái cây, hiện tại đã vô pháp ăn cái khác ác ma trái cây. Địa ngục chiến thần làm một cái đứng đầu cường giả, sao có thể sẽ cho một cái bảo vật cấp chính mình hai cái thực lực không phải rất mạnh thủ hà ăn. Địa ngục chiến thần huy động đôi tay, bất đắc dĩ mà nói, đừng hy vọng. Hai người đều không nói lời nào. Ở tám hoàng điện bên trong, địa ngục chiến thần thủ hạ, quả nhiên trốn ở chỗ này. Chi, giấu ở mọi người bên trong, thấy địa ngục chiến thần thủ hạ, đần độn bọn họ không có tản mát ra khí phách. Nhưng là, Chi xem bọn họ ngoại hình liền biết, có cổ quái. Chi tránh ở tám hoàng điện bên cạnh hồ nước tiểu cư bên trong, cầm đi phong ấn chi cảnh, cũng chính là long thất năm đó ở tầng hầm ngầm gặp được kia mặt gương. Chi đem gương mở ra, bên trong xuất hiện một nữ tử này chính là Trần Ngàn Vũ. Chi, như thế nào là ngươi? Chi mỉm cười nói, Ngàn Vũ, đã lâu không thấy, ngươi quá đến có khỏe không? Trần Ngàn Vũ hừ lạnh một chút, đừng ở chỗ này nói này đó không còn dùng được nói. Chi, ta sẽ không trợ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chi nói, ngươi liền như vậy hận ta nhưng thực thích ngươi. Ta làm hết thảy đều là vì chúng ta. Trần Ngàn Vũ kêu lớn lên, phản đồ, ngươi câm miệng cho ta. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, Cổ Lý Tư là chết như thế nào. Nếu ta nói Cổ Lý Tư chết cùng ta không quan hệ, ngươi tin sao? Hừ, đừng nói giỡn, ta sẽ không tin tưởng. Năm đó, Trần Ngàn Vũ còn có chi đều là Cổ Lý Tư thủ hạ đại thần. Nhưng là, Trần Ngàn Vũ vì cái gì sẽ phong ấn tại một mặt trong gương? Hu. CM còn có Trần Ngàn Vũ phong ấn tại trong gương, gương làm dừng ở Long Thất lão ba trong tay, những việc này chỉ có đương sự mới biết được. Về Cổ Lý Tư tử vong chi mê, rất nhiều người ta nói là chi làm, đương nhiên, ngay cả Trần Ngàn Vũ cũng kết luận chuyện này là chi làm. Hôm nay chi thực kiên quyết, nếu không, ta nói ta chưa làm qua, ngươi tin sao? Ta chỉ là tưởng được đến ta phải được đến đồ vật. Đó chính là biến thành một cái tuyệt thế cường giả, chính là, ta không có hại chết Cổ Lý Tư, chẳng qua thế nhân đều là như vậy cho rằng, ta không phủ nhận, ta là tưởng Cổ Lý Tư chết, như vậy ta mới thay thế hắn trở thành sử thượng mạnh nhất. Hừ, ngươi thiếu cùng ta tới này một bộ. Trần Ngàn Vũ nói xong, liền tiến vào gương bên trong. Chi mặc kệ như thế nào kêu nàng, nàng đều không để ý tới. Chi mỉ thượng đôi mắt, vì cái gì? Chỉ có Cổ Lý Tư mới có thể đã chịu người khác tôn trọng, vì cái gì chỉ có Cổ Lý Tư mới có thể có tư cách trở thành sử thượng mạnh nhất nam nhân, ta chi như thế nào liền không thể đâu, ta nhất định phải siêu việt hắn, ta nhất định phải trở thành tà thần vương. Một tiếng kêu to, đưa tới địa ngục chiến thần hai cái bộ hạ, bọn họ đều là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả Hồ Xuân Dương cùng Hồ Năm Cũ, bọn họ dừng ở chi bên người, chi địa ngục chiến thần đại nhân, làm ngươi đi một chuyến. Chi giữ tợn mà nở nụ cười, thừa dịp ta tâm tình không tốt thời điểm, các ngươi liền tới rồi. Nói xong, Chi lóe qua đi, U Minh quỷ trảo. Chi trực tiếp dùng móng vuốt, đâm thủng hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả cổ. Hồ Xuân Dương cùng Hồ Năm Cũ quỳ trên mặt đất, chết đi. Chi liếm móng vuốt thượng máu tươi, lạnh lùng mà nói. Đừng xem thường ta sẽ chỉ ở người khác phía sau màn đương quân sư, kỳ thật thực lực của ta là phi thường xuất chúng, ha ha ha ha. Chi cười lớn rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, hồn nhận cực tiên 833, S 599, A. LU201340509262026067483333798938938 Chương 840. Hồn nhận cực tiên qua không lâu, chuyện này liền truyền tới địa phương đế quốc chính phủ. Ở tám hoàng điện ngoại có hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả bị giết, khiến cho thiên hồn đại lục ngờ vực. Rốt cuộc là cái gì cường giả tiến vào nơi này, không có người biết. Chuyện này Long Thất cũng biết. Long Thất nội tâm áp lực, vì thế liền tìm tới hồn nhận cực tiên, đem tám hoàng điện giết người án nói cho hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên nội tâm trầm xuống, bất đắc dĩ mà nói, tám hoàng điện giết người án, chết đi chính là hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Ở chúng ta mảnh đại lục này thượng, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Long Thất nói, hồn nhận cực tiên, chúng ta hiện tại liền đi tám hoàng điện đi điều tra một chút đi. Lăng La nói, liền ngươi Long Thất xen vào việc người khác. Đại ca, ta cũng đi theo ngươi. Lôi Quảng nói, loại sự tình này, như thế nào thiếu được ta? Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Lăng La bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, bởi vì đã xảy ra giết người án, người chết vẫn là thiên hồn hoàn toàn thể. Chuyện này kinh động thiên hồn đế quốc hoàng thất, cho nên thiên hồn đế quốc hoàng đế mới đem chuyện này nói cho Long Thất bọn họ, làm Long Thất bọn họ làm định đoạt. Thiên hồn hoàn toàn thể cường giả tử vong, cũng không phải là giống nhau giết người án, hung thủ nhất định là cường giả, hơn nữa ít nhất là cực tiên, nếu không phải cực tiên, cũng là hải ngoại đứng đầu tà thần hoặc là thiên quân. Nhưng là thiên quân là đánh chính nghĩa cờ hiệu đơn vị, thiên quân nếu giết người nói, cũng sẽ không đem thi thể lưu tại bên hồ thượng, thiên quân giết người, đều là được đến tổng bộ cho phép, thần minh thế giới chính phủ, đề xướng miễn trừ tử hình, còn có chính là chủ nghĩa nhân đạo, cho nên không có khả năng là thiên quân, trừ phi là tà thần. Nếu là tà thần nói, không có 3.000 vạn trở lên nhân đầu giới trị tà thần, căn bản là không có bổn sự này, có thể giết người, còn có thể vô thanh vô sắc rời đi. Nói nữa, điều tra kết quả biểu hiện chuyện này giết người án một chút sự tình, địa phương ngư dân, ở bên hồ vớt cá, căn bản là không nghe thấy cái gì tiếng đánh nhau. Hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, chính là chuẩn cực tiên, bọn họ đều là lão tư lịch cường giả. Chẳng qua là sợ chuyển sang kiếp khác thất bại, mới không có đi ác ma quả lâm trích ác ma trái cây cường giả. Cho nên bọn họ công lực thâm hậu, trên cơ bản gặp bình thường cường giả, đều là phải có kịch liệt đánh nhau. Một khi xuất hiện kịch liệt đánh nhau, như vậy, hiện trường sẽ có đánh nhau dấu vết, vớt cá ngư dân cũng sẽ nghe thấy một ít tiếng đánh nhau. Chính là đều không có, hồn nhận cực tiên kinh nghiệm nói cho Long Thất, hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả là bị nháy mắt hạ gục. Nghe được nháy mắt hạ gục thời điểm, Long Thất trong nội tâm phi thường áp lực. Long Thất thâm trầm một chút nói, nháy mắt hạ gục. Hồn nhận cực tiên, ngươi nói ngươi có thể nháy mắt hạ gục hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả sao? Hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu, nháy mắt hạ gục nói, là muốn xuất kỳ bất ý, nhưng là hai người không có khả năng xuất kỳ bất ý, là cưỡng chế cướp lấy người khác tánh mạng. Long Thất ân một chút, nhìn Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, Tiểu Quảng, các ngươi hai cái có thể nháy mắt hạ gục thiên hồn hoàn toàn thể cường giả sao? Độc Cô Phong lạnh lùng nói, đương nhiên có thể, ở kiếm thần khí phách, rất nhiều phong hầu khí phách, nhất chiêu giọng hát. Tiểu Quảng đâu? Lôi Quảng nói, thú vương khí phách, quyền đầu cứng đánh trúng nhân thể sở hữu quan trọng bộ vị, phá vỡ địch nhân khí phách, đều là dập nát tính mà đem địch nhân đến chết. Long Thất nghe được hai cái tiểu đệ khủng bố thực lực, cảm thán gật gật đầu, ta hiểu được. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đại ca, ngươi minh bạch cái gì? Hung thủ thực lực không ở Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng dưới. Long Thất nói, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, kia tất nhiên là đạt được vương danh hiệu người. Chẳng lẽ là bảy ám hắc? Bảy ám hắc? Rốt cuộc có ai như vậy tàn nhẫn? Long Thất bất đắc dĩ mà có đầu. Độc Cô Phong nói, Linh Hào. Lăng La nói, không có khả năng là Linh Hào, bởi vì Linh Hào cùng thần thú Lôi Vương đang ở tranh đấu bên trong. Nếu không có khả năng là Linh Hào rốt cuộc là ai? Lăng La phe phẩy đầu nói, ta cũng không biết. Đi thôi, Lăng La chúng ta đi hiện trường điều tra một chút mới biết được đi. Vì thế, bọn họ thông qua cổ trận, đi tám hoàng điện. Ngày xưa tám hoàng điện, hiện tại đã mọc đầy cỏ xanh. Tám hoàng điện địa phương cư dân, đem hai cường giả mai táng tám hoàng điện bên trong. Long thất hắn đi vào thời điểm, địa phương cư dân Lương Tuấn Phong tới. Lương Tuấn Phong là tám hoàng điện phụ cận tám hoàng thôn thôn trưởng, hắn là một cái phi thường thành thật, kết bạn người trẻ tuổi. Năm đó, hắn là nơi này hài tử, đã từng thấy quá Long Thất cùng Phúc Xà Đinh ngày một trận chiến, cho nên đối Long Thất rõ ràng trước mắt. Thấy Long Thất, hắn kích động mà đã đi tới. Long Thất, ngươi 17-8 năm không thay đổi quá, ngươi không thay đổi quá. Ngươi là... Long Thất không quen biết hắn. Hắn nói, ta kêu Lương Tuấn Phong, ta là nơi này thôn trưởng. Trước kia, ta đã từng ở chỗ này thấy quá ngươi đại chiến một đầu cự xà. Lúc ấy ta còn là một cái hài tử. Long Thất nhớ tới lúc trước ở chỗ này, đã từng cùng Phúc Xà Đinh ngày một trận chiến. Long Thất cảm thán lên, đúng vậy, đảo mắt liền đi qua nhiều năm như vậy. Chúng ta là đã chịu thiên hồn đế quốc hoàng thất ủy nhiệm, đi vào nơi này điều tra. Lương Tuấn Phong gật gật đầu nói, là điều tra kia hai người nguyên nhân chết đi. Long Thất gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi tránh ra một chút. Long Thất đi tới phía trước phần mộ thượng, Tạp Na Chu cái miệng nhỏ, tránh ở Lăng La phía sau. Long Thất thúc thúc, ngươi không phải là đào ra bọn họ di thể đi. Tạp Na hơi sợ, Cổ Kỳ Mị thượng đôi mắt, hảo soái a Long Thất, ta thích Long Thất. Lý Chí Hào nhéo đầu, nhảy vũ đạo nói, Long Thất đại đại. Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, cố lên, Long Thất đại đại, cố lên. Long Thất mị thượng đôi mắt, thâm trầm một chút nói, thông linh thuật, hướng người chết vẫy tay, thông linh hai người linh hồn. Long Thất kêu một tiếng, không trung bên trong, tầng mây chui ra một cái màu đen long, thẳng đến mà xuống rừng ở Long Thất trên người, vong linh long văn biến thân. Long Thất biến thành một cái thuần màu đen, xấu xí quỷ long nhân, thật lớn thân hình, màu đen áo giáp. Liền dường như một con bọ cánh cứng giống nhau thật lớn thân hình, sau lưng long cái đuôi mặt sau có một cái quỷ đầu người, dữ tợn mà cười. Long Thất biến thành một cái xấu xí quái vật, đây là vong linh long văn biến thân. Long Thất một quyền đánh vào trên mặt đất, thông linh, người chết triệu hoán. Hai cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả linh hồn từ quỷ giới triệu hồi ra tới. Bọn họ dừng ở Long Thất phía trước, bọn họ nhìn Long Thất, lộ ra kinh dị thần sắc. Hồ Xuân Dương nói, ác ma Long Thất, còn nhớ rõ ta sao? Bắc Vương bốn kiệt chi nhất Hồ Xuân Dương. Hồ Năm Cũ nói, còn có ta. Hồ Năm Cũ, Hồ Xuân Dương, các ngươi hai cái. Năm đó Bắc Vương chiến dịch thời điểm, các ngươi chẳng qua là thiên hồn hậu kỳ cường giả, các ngươi như thế nào? Nói ra thì rất dài a. Hai người nói cho Long Thất, địa ngục chiến thần đã khống chế đại lục này sau lưng chính quyền. Trừ bỏ tử thần nữ cung ở ngoài, sở hữu thế lực đều quy thuận địa ngục chiến thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 841, Cung chủ Thôi Cơ Hoa 857-561-A-L-U-20131-23-023-0526-3502-0165-0756-5057-5005-0059-2815. Chương 841, Cung chủ Thôi Cơ Hoa. Nhưng là địa ngục chiến thần mục đích cũng không phải thiên hồn đại lục chính quyền, mà là vì được đến tám hoàng điện một bí mật. Đương Long Thất nói tám hoàng điện cái gì bí mật thời điểm, Hồ Năm Cũ cùng Hồ Xuân Dương đều nói không biết, bọn họ đều là bị bắt, mới giúp địa ngục chiến thần làm việc. Như vậy là ai giết của các ngươi? Hồ Năm Cũ nói, một cái lam phát thanh niên, địa ngục chiến thần kêu hắn chi, nhất chiêu nháy mắt hạ gục chúng ta hai cái. Không sai. Ta vĩnh viễn sẽ không quên hắn cái loại này khủng bố khí phách, hoàn toàn không có cơ hội cho chúng ta phản kích, trực tiếp cắt yết hầu. Hồ Xuân Dương nói, Long Thất bất đắc dĩ mà nói, xem ra cái này chi thật sự thực không đơn giản a. Lăng La ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Lăng La ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Long Thất, chi là một cái rất lợi hại người, chúng ta phải cẩn thận hắn, hắn lần này ngày qua hồn đại lục. Khẳng định là vì tám hoàng điện bí mật. Long Thất nói, tám hoàng điện có cái gì bí mật, vì cái gì như vậy quan trọng, chi một hai phải được đến. Cụ thể ta cũng không biết. Long Thất nhớ tới một người, đó chính là Khương Nguyệt. Khương Nguyệt là tám hoàng điện người thủ vệ, nếu tìm được rồi Khương Nguyệt nói, như vậy nhất định có thể biết được chuyện này chân tướng. Long Thất phất tay, tiện đi Hồ Xuân Dương cùng Hồ Năm Cũ, đối bọn họ hai cái nói, vất vả các ngươi. Long Thất, cáo biệt, tử vong có đôi khi là một loại tự do, ít nhất, chúng ta hiện tại có thể đến quỷ giới đi, không hề bị đến địa ngục chiến thần khống chế. Hai cái quỷ hồn rời đi, Long Thất biết, chuyện này quan trọng nhất vẫn là đi tìm Khương Nguyệt. Cho nên Long Thất quyết định mang theo đoàn đội người, từ nơi này tiến vào tử thần nữ cung, cổ nhân sự vật, luôn là câu dẫn nổi lên Long Thất tưởng niệm, làm Long Thất nhớ tới năm đó nơi này đã phát sinh quá hết thảy. Long Thất trong lòng phi thường bất đắc dĩ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Long Thất chính là phi thường thích nơi này. Long Thất sắc mặt đạm nhiên, khóe miệng hợp lại, mang theo hắn các huynh đệ phải rời khỏi Tám Hoàng Điện. Hồn nhận cực tiên đối Long Thất nói, Long Thất, ta quyết định lưu lại, trùng kiến võ tu viện, các ngươi đi thôi. Long Thất gật gật đầu nói, tốt, hồn nhận cực tiên đại nhân, như vậy cáo biệt. Tái kiến Long Thất, một đường chú ý an toàn. Long Thất gật gật đầu nói, ta đã biết. Lôi Bằng Vương cùng hồn nhận cực tiên còn có Chu Hoa, Đường Niệm bọn họ đều phải đi trùng kiến võ tu viện. Long Thất một đám muốn đi vào thiên hồn núi non bên trong. Lăng La cảm giác kỳ quái chính là Long Thất không có chung thời không mệnh số trực tiếp đi tử thần nữ cung, ngược lại đi vào đi. Long Thất cấp Lăng La giải thích nói, Lăng La, cái này ngươi liền không hiểu biết, chúng ta cứ như vậy đi vào nói, làm ta nhớ tới chuyện quá khứ. Nghe được Long Thất này phiên biểu tình nói, Lăng La bất đắc dĩ mà cười một chút, cùng Long Thất nói, Long Thất a, người có hồi ức là chuyện tốt tới, chính là ngươi ngàn vạn đừng bởi vì tự thân vấn đề liền từ bỏ chính mình nguyên tắc a. Long Thất gật gật đầu đối Lăng La nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở Lăng La. Hảo đi, chúng ta đi vào. Long Thất đi vào khủng bố đất ướt nơi này. Long Thất ở chỗ này đã từng gặp được quá rất nhiều quái vật, nhưng là hiện tại Long Thất căn bản là không có động thủ. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, nhất kiếm là có thể đem thân cao 10 mét bò sát quái vật, chém chết. Lôi Quảng một quyền là có thể đem một đầu đại cá sấu giết chết. Long Thất hai cái huynh đệ, quả thực chính là thần nhân giống nhau, thực lực khủng bố, xác thật làm Long Thất cảm giác được xấu hổ. Cheese đã sớm Long Thất bọn họ một bước, tiềm nhập năm đó tử thần nữ cung, hiện tại cải danh phiêu du thần cung. Phiêu du thần cung nữ chủ nhân, năm đó là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tử thần Lăng Tuyết, hiện tại là Thôi Cơ Hoa. Thôi Cơ Hoa, Thu Lưu Ngưu Hiệp Nghĩa, Ngạc Ma Sơn, Khương Nguyệt ba cái cường giả, hơn nữa hắn cùng võ tiên cũng là cực tiên, cho nên, ở phiêu du thần cung bên trong, bọn họ năm cái nhưng đều là cực tiên, càng thêm quan trọng là, bọn họ năm cái, năm đó đã từng ở thiên hồn chiến dịch bên trong, liên thủ cùng năm thú kỵ sĩ một trận chiến. Hiện tại bọn họ đã trở thành thiên hồn đại lục thượng danh nhân. Thiên chiến đế quốc, thiên thú đế quốc, thiên hồn đế quốc, tam giác cân bằng đều là dựa vào bọn họ tới duy trì. Cho nên, phiêu du thần cung không hề là năm đó cái kia thấy nam nhân liền thống hận cung điện. Khương Nguyệt cùng La Ni cùng ở trong phòng bếp làm việc. Khương Nguyệt người này phi thường nghiêm túc. Năm đó, đối Long Thất cũng phi thường không tồi, làm Long Thất nhị đồ đệ, kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ mong Long Thất, trong nháy mắt Long Thất rời đi đã nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy tới, Khương Nguyệt vẫn luôn tưởng niệm Long Thất, còn có Ngạc Ma Sơn, làm thần tài nói, phi thường kiêu ngạo, hắn có thể triệu hồi ra rất nhiều tiền tới, cho nên phiêu du thần cung một khi xuất hiện kinh phí vấn đề, khiến cho hắn lấy ra tới. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên Long Thất, nếu không phải Long Thất nói, hắn cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Đến nỗi Ngưu Hiệp Nghĩa, kế thừa Ngưu Bạc Chính Nghĩa, trở thành ngươi một cái Ngưu tộc anh hùng nhân vật. Ngưu Hiệp Nghĩa thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài, trừ bạo giúp kẻ yếu, trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Võ tiên vẫn là ham ăn biếng làm, cờ số âu mờ thường xuyên ngủ nướng, trên cơ bản, cả ngày đều là ăn không ngồi rồi. Thôi Cơ Hoa vẫn như cũ là một cái thư trùng, nàng là một người nói chủ nghĩa giả, lên làm phiêu du thần cung cung chủ lúc sau, nàng hủy bỏ rất nhiều về bóc lột người khác quyền lợi cùng tự do một ít điều lệ, hơn nữa cho phép phiêu du thần cung nữ tử tự do yêu đương. Tuy rằng Lăng Tuyết bọn họ đã rời đi rất nhiều năm, nhưng là võ tiên cùng Thôi Cơ Hoa, còn có La Ni bọn họ đều sẽ không quên ba vị cung chủ. Ở bọn họ cảm nhận chung, Lăng Tuyết tam tỷ muội vĩnh viễn đều là bọn họ ân nhân. Nếu không phải ba cái nữ tử sáng lập tử thần nữ cung, nếu không phải Thu Lưu bọn họ tiến vào nơi này học nghệ, bọn họ cũng không có hôm nay thành tựu. Khi bọn hắn cảm giác hôm nay liền dường như ngày thường giống nhau hòa bình, chính là kỳ thật bọn họ đều sai rồi. Bởi vì một cái khủng bố đại nhân vật đang ở dọc theo bọn họ bách cận. Cái này đại nhân vật chính là U Minh Quỷ Trảo Cheese. Cheese có thể che giấu đến phi thường hảo, căn bản là không có làm phiêu du thần cung người biết hắn hành tung. Nhưng là cứ như vậy tránh ở ngói trên đỉnh chờ đợi cơ hội. Khương Nguyệt đi ra ngoài múc nước, phiêu du thần cung thủy đều dùng hết. Bên trong Lani đối Khương Nguyệt nói: đã biết Lani tỉ tỉ. Khương Nguyệt rời đi, một tay dẫn theo 4 cái thùng nước. Nàng là cực tiên, năng lực rút ngàn cân. Hai tay cầm 8 thùng nước, rời đi phiêu du thần cung. Ở ngoài cửa 2 cái thị nữ đối nàng gật đầu mỉm cười. Khương Nguyệt tỉ tỉ, đi ra ngoài múc nước a. Đúng vậy, phiêu du thần cung thủy dùng hết, ta phải đi ra ngoài một chút. Xem trọng môn, nếu Long Thất đã trở lại, nhớ rõ chạy tới cho ta biết. Đã biết, mỗi ngày ngươi ra cửa đều nói cái này, nếu ác ma Long Thất đại nhân thật sự đã trở lại, liền tính chúng ta không thông chi ngươi, ngươi cũng sẽ bay trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 842, Khương Nguyệt bị bắt. 861, S590ALU20134/30235206357599510125044975. Chương 842, Khương Nguyệt bị bắt. Lily, liền ngươi nhanh mồm dẻo miệng, bất hòa ngươi nói, ta đi múc nước. Khương Nguyệt lại một lần nhớ tới Long Thất, nhớ tới năm đó, ở Thiên Hồn Đế Quốc hạc giấy trên phi cơ cùng Long Thất lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ tới này hết thảy, Khương Nguyệt đều có một chút cảm thán. Đi tới bờ sông thời điểm, Khương Nguyệt đem thùng nước ném tới trong nước, chứa đầy kéo lên, lau mồ hôi. Lúc này, sau lưng có một cổ cường đại khí phách đang theo nàng bách cận. Khương Nguyệt cũng không biết sao lại thế này, chính là cảm giác được một cổ vô cùng áp lực. Đương Khương Nguyệt quay đầu thời điểm, thấy một cái yêu diễm thanh niên xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Nguyệt kinh ngạc mà kêu lên, ngươi là người nào? Cái này nam tử chính là U Minh Quỷ Trảo Cheese. Cheese chậm rãi đi tới Khương Nguyệt bên người, ngươi chính là mất mát thần đồ người thủ hộ cô nhi, tám hoàng điện nữ tử Khương Nguyệt sao? Khương Nguyệt căn bản là không biết người này người tới không có ý tốt. Khương Nguyệt cũng không quen biết Cheese, liền đối Cheese nói, ngươi là người nào? Làm cao cao tại thượng cực tiên, bình thường dân chúng thấy Khương Nguyệt đều sẽ dập đầu quỳ lạy, đều sẽ cho là thần giống nhau sùng bái. Chính là Cheese hoàn toàn đều không e ngại Khương Nguyệt, liền dường như bình thường giống nhau, nhìn Khương Nguyệt, cho nên làm Khương Nguyệt cảm giác phi thường cổ quái. Ngươi là người nào? Ngươi rốt cuộc nói cái gì người? Khương Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Cheese. Cheese đã ở nàng trước mặt biến mất, dừng ở Khương Nguyệt sau lưng, bắt được Khương Nguyệt cổ. Ta đây liền nói cho ngươi ta là người nào sao? Hòa bình chi thần Cheese. Nghe được Cheese tên thời điểm, Khương Nguyệt kêu lớn lên, ngươi không phải cái gì hòa bình chi thần, ngươi là tà thần, ngươi nhanh nhất nhanh lên thả ta, không cho ta đối với ngươi không khách khí. Cheese ha ha nở nụ cười, mỉ thượng đôi mắt, đối Khương Nguyệt nói, ngươi như thế nào đối ta không khách khí, ngươi như thế nào đối ta không khách khí. Khương Nguyệt trái tim máu không ngừng ra tốc lưu động, Khương Nguyệt cũng không biết, vì cái gì ở sâu trong nội tâm sẽ có một loại như vậy sợ hãi cảm. Khương Nguyệt phe phẩy đầu, cắn hàm răng. Cheese nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta tới tìm ngươi mục đích không phải vì thương tổn ngươi. Theo ta đi một chuyến đi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào, ngươi muốn mang ta đi nơi nào. Ta muốn cùng ngươi đi một chuyến tám hoàng điện. Đi tám hoàng điện làm gì, thả ta, thả ta. Cheese khí phách hoàn toàn khắc chế một cái cực tiên. Khương Nguyệt tuy rằng là hải thị thận lâu cực tiên, nhưng là pháp thuật hệ cực tiên, cho nên lực công kích so ra kém Cheese loại này khí phách cường giả. Bởi vậy bị Cheese vây khốn, lôi kéo rời đi. Khương Nguyệt mất tích, không lâu mới cho thủ vệ Lily phát hiện. Lily nghi hoặc mà đối bên người Lan Nhi nói, Khương Nguyệt tỉ tỉ đi lâu như vậy còn không có trở về, có phải hay không gặp sự tình gì, có thể hay không là thiên hồn núi non quái thú. Nói bừa. Khương Nguyệt tỷ tỷ là cực tiên, như thế nào sẽ sợ quái thú đâu? Chính là, Khương Nguyệt tỷ tỷ không thấy, rốt cuộc đi nơi nào đâu? Lan Nhi cùng Lily hai người đợi đã lâu, cũng chưa chờ đợi Khương Nguyệt trở về, Các nàng biết Khương Nguyệt người này không phải một cái không có công đạo người, lâu như vậy không trở về, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lan Nhi, không được, đã 3 cái giờ, dòng suối nhỏ liền ở phía trước, Khương Nguyệt tỷ tỷ đã sớm hẳn là trở về mới đúng, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lan Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có như vậy. Kết quả là, Lan Nhi cùng Lily cùng rời đi, đi tới phía trước, chỉ nhìn thấy thùng nước, còn có Khương Nguyệt rơi xuống một cái phát kẹp. Lan Nhi đem phát kẹp nhặt lên tới, nhìn một chút, kích động mà kêu to lên, là Khương Nguyệt tỷ tỷ phát kẹp. Lily nói, Khương Nguyệt tỷ tỷ phát kẹp, như thế nào lại ở chỗ này, không được, chúng ta chạy nhanh đi theo cung chủ công đạo rõ ràng. Kết quả là, Lan Nhi cùng Lily hai người, về tới phiêu du thần cung bên trong, đem sở hữu sự tình nói cho Thôi Cơ Hoa. Thôi Cơ Hoa đang ở bên trong đọc sách, Thôi Cơ Hoa đem thư cấp buông xuống, nàng sắc mặt trầm trọng, thâm trầm mà nói, sao lại thế này, các ngươi nói Tiểu Nguyệt không thấy. Đúng vậy cung chủ đại nhân, liền chuyện hồi sáng này. Thôi Cơ Hoa mày nhăn lại, võ tiên gặm heo đùi, phe phẩy đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Khương Nguyệt sẽ không thấy, nàng chính là cực tiên a. Bên cạnh Ngạc Ma Sơn nói, chính là, Khương Nguyệt là cực tiên, như thế nào sẽ không thấy đâu. Ngưu Hiệp Nghĩa nói, có thể hay không là rời đi một chút. Lan Nhi nói, trên mặt đất nhặt được phát kẹp, còn có thùng nước toàn bộ ngã trên mặt đất. Thôi Cơ Hoa nghe được Lan Nhi này phiên miêu tả lúc sau, sắc mặt của hắn trầm xuống, nàng phỏng đoán khả năng thật sự xảy ra chuyện gì, nói cách khác. Khương Nguyệt không phải như vậy không giao đãi một người, vì thế Thôi Cơ Hoa liền hạ lệnh, làm mọi người, toàn bộ du lịch, tới tìm kiếm Khương Nguyệt rơi xuống. Kết quả là, tất cả mọi người đều đi tìm Khương Nguyệt. Mọi người, toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm Khương Nguyệt, bọn họ nơi nơi đi, kêu to Khương Nguyệt tên, nhưng là, đều không có bất luận cái gì tin tức. Tìm được rồi sao? Ngạc Ma Sơn nói, không tìm được. Oan số Âu mở Khương Nguyệt chính là ta sư muội, nếu sư phó biết ta đem Khương Nguyệt đánh mất, nhất định sẽ không cao hứng. Ngưu Bạc bất đắc dĩ mà nói. Ngạc Ma Sơn ai thán một chút nói, đúng vậy, sư tỷ không thấy, ta như thế nào nhưng sư phó công đạo a. Ngạc Ma Sơn, Ngưu Hiệp Nghĩa, Khương Nguyệt, A Tử, Tư Không Vân 5 người, đều là Long Thất đồ đệ, hiện tại, Khương Nguyệt không thấy. Ngạc Ma Sơn còn có Ngưu Hiệp Nghĩa là Khương Nguyệt thân cận nhất người, hắn không thấy. Ngạc Ma Sơn cùng Ngưu Hiệp Nghĩa đều phi thường khẩn trương. Bọn họ nơi nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được Khương Nguyệt. Chính là, bọn họ tìm thời gian rất lâu, đều là tốn công vô ích. Sư tỷ, ngươi ở nơi nào a? Ngạc Ma Sơn, dọc theo phía trước đi đến, Ngưu Hiệp Nghĩa cũng đi theo. Bọn họ trong lòng có một loại điểm xấu dự triệu. Vạn nhất Khương Nguyệt gặp cái gì khó khăn, hoặc là ra chuyện gì nói, như vậy bọn họ như thế nào cùng Long Thất giao đãi đâu. Đang lúc bọn họ buồn rầu thời điểm, phía trước có 3 cổ không rõ lai lịch cường đại khí phách truyền đến. Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Ngạc Ma Sơn, căn bản nghĩ vậy chút khí phách là bọn họ sư phó cùng bọn họ sư phó 2 cái tiểu đệ phát ra. Bởi vậy, bọn họ toàn bộ đều cảnh giác lên, sau đó hướng tới Long Thất phương hướng chạy tới. Có cổ quái. Ngạc Ma Sơn kêu to lên, là cường giả, chẳng lẽ là đem Tiểu Nguyệt cấp bắt đi? Ngưu Hiệp Nghĩa nói, 2 người tiến lên, Long Thất bọn họ xuất hiện, nhìn Long Thất bọn họ tới. Ngạc Ma Sơn kích động mà kêu to lên, là sư phó. Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Ngạc Ma Sơn 2 người chạy tới Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, Cổ Kỳ, Tạp Na, còn có Lý Chí Hào không có gặp qua bọn họ. Sau đó Cổ Kỳ đi tới Long Thất bên người. Vuốt ve Long Thất ngực, đối Long Thất nói, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 843, Hoa Si Cổ Kỳ 844-S-561-AL-U-2031-3-0-23-0-23-0-23-0-2-3-5-2-0-1-6-6-3-5-0-2-9-0-7-6-6-2-3-8-5-1-2-5-0-8-7-9-9-6-1. Chương 843, Hoa Si Cổ Kỳ Long Thất ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, bọn họ đều là ta đồ đệ. Hoa, kia tiểu đầu trâu, hảo đáng yêu a. Hoa Si Cổ Kỳ vuốt ve Ngưu Hiệp Nghĩa ngực, Long Thất nói, đứng đắn điểm, đúng rồi, Tiểu Nguyệt đâu? Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt trước sau, chúng ta ở tìm hắn, sư phó, các ngươi liền tới rồi. Long Thất gật gật đầu nói, đúng vậy, cho các ngươi giới thiệu, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La các ngươi đều gặp qua. Cái này kêu Rong Dài Vương Lý Chí Hào, cái này là Tiểu Khả Ái Tạp Na, còn có Hoa Si Cổ Kỳ, bọn họ đều là ta đồng bọn. Đại đại, đại đại, Ngưu Hiệp Nghĩa đại đại. Lý Chí Hào nhảy vũ đạo qua đi. Tạp Na chu cái miệng nhỏ, Ngạc Ma Sơn thúc thúc, Ngưu Hiệp Nghĩa thúc thúc. Ngạc Ma Sơn tiểu soái ca, Ngưu Hiệp Nghĩa cơ bắp đầu trâu. Hảo, hảo, trước tiên tìm tìm Khương Nguyệt đi. Long Thất kích động mà nói, không thể tưởng được, bọn họ đi tới nơi này. Khương Nguyệt mất tích, kỳ thật hiện tại Lăng La trong lòng dường như minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là nàng không nghĩ làm Long Thất lo lắng, cho nên mới không có nói rõ ràng. Kỳ thật Lăng La biết, lần này, Khương Nguyệt mất tích, nhất định không phải cái gì sự tình đơn giản. Tìm một ngày đều không có tìm được Khương Nguyệt, Long Thất cùng các đồng bọn, đi tới Phiêu Du Thần Cung bên trong. Thôi Cơ Hoa cùng Võ Tiên còn có La Ni bọn họ thấy Long Thất tới, đều đi lên nghênh đón, nói rất nhiều lời nói, nhắc tới Khương Nguyệt mất tích, tất cả mọi người đều cảm giác thực ngoài ý muốn. Long Thất, Khương Nguyệt đi nơi nào? Các ngươi thật sự không biết sao? Thôi Cơ Hoa đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất hỏi. Long Thất phe phẩy đầu nói, ta không biết, chúng ta tới thời điểm, Khương Nguyệt liền không còn nữa. Thôi Cơ Hoa thâm trầm một chút, Khương Nguyệt cái này nha đầu, ngày thường đều là một cái phi thường có giao đãi người, hôm nay nhưng làm sao vậy? Khương Nguyệt, Long Thất cắn hàm răng, nội tâm bên trong, mang theo một loại áp lực. Lăng La nãy giờ không nói gì, nhưng là lần này rốt cuộc phát biểu chính mình quan điểm, nàng chậm rãi đi tới Long Thất bên người, dựa vào Long Thất lỗ tai bên cạnh. Đối Long Thất nói một phen lời nói, đương Long Thất nghe xong lúc sau, nội tâm trầm xuống, khóe miệng hợp lại. Chi sao? Long Thất nói. Lăng La nói, giết chết Hồ Xuân Dương cùng Hồ Năm Cũ hung thủ, chính là Chi. Chi đi tám hoàng điện chính là vì thần đồ bí mật, lần này Khương Nguyệt mất tích, nhất định cùng hắn thoát không được quan hệ. Nghe xong Lăng La phân tích, Long Thất trách cứ chính mình không có trước tiên đi vào nơi này, hiện tại Khương Nguyệt mất tích. Long Thất muốn phụ trách nhiệm, Long Thất thực bất đắc dĩ, một quyền đánh vào đình viện trên vách tường, tức giận mà kêu to lên, chi, thật sự không dứt. Lăng La, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sớm nói qua, chúng ta phải cẩn thận chi người này, hắn cũng không phải là một cái đơn giản đối thủ. Long Thất ta ghế dựa liền cùng ngươi đã nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Long Thất cúi đầu, Lăng La nói, nếu chúng ta đi tới rồi này một bước, liền tính trách cứ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Long Thất, hiện tại đi tám hoàng điện đi. Đúng vậy, không sai, tám hoàng điện. Đại ca, Lăng La nói được không sai. Lôi Quảng đã đi tới. Độc Cô Phong nói, chúng ta hiện tại chỉ có đi tám hoàng điện chờ đợi. Long Thất nắm nắm tay, tức giận mà kêu to lên, nếu lại cho ta gặp chi cái kia vương bát đản, ta nhất định sẽ cho một chút nhan sắc hắn xem. Thôi Cơ Hoa tới, đi tới Long Thất bên người. Long Thất, vốn dĩ ngươi từ xa xôi lữ đổ về tới trong nhà, chúng ta làm người nhà của ngươi, hẳn là hảo hảo chiếu cố ngươi. Chính là Khương Nguyệt hiện tại mất tích, hiện tại muốn đi cứu Khương Nguyệt mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Đáp ứng ta, nhất định phải đem Khương Nguyệt bình an mang về tới. Long Thất nghe xong Thôi Cơ Hoa này phiên lời nói, gật gật đầu, đối Thôi Cơ Hoa nói, yên tâm liền hảo. Thôi Cơ Hoa ân một chút, nói, đi thôi, Long Thất, chú ý an toàn. Long Thất sắc mặt trầm xuống, mang theo thủ hạ người, huy một chút tay. Long Thất đối với đại gia kêu to lên, xuất phát. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người đi theo ở Long Thất phía sau. Bọn họ chính là Long Thất tốt nhất bằng hữu. Độc Cô Phong đối Long Thất nói, đại ca, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chiến đấu sự tình liền giao cho ta cùng Tiểu Quảng. Lôi Quảng nói, chi hắn chỉ có một người, ta sẽ không sợ hãi hắn. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, cảm ơn các ngươi. Lăng La đi tới Long Thất bên người, một quyền đánh vào Long Thất trên đầu, đối Long Thất nói, đừng quên còn có ta. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, ai thán mà nói, Lăng La, còn có các vị, đa tạ các ngươi, thật sự, đa tạ các ngươi. Lăng La trên mặt vẫn như cũ là mỉm cười, hắn đối Long Thất nói, Long Thất, đi thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau đã xảy ra chuyện gì đều hảo, chúng ta này bang nhân đều là người một nhà. Người một nhà này ba chữ dừng ở Long Thất trong lòng. Long Thất nhớ tới lúc trước chính mình đi tới tử thần nữ cung thời điểm là lẻ loi một mình. Chính là hiện tại bên người còn có một đám tốt đồng bọn. Thôi Cơ Hoa nói, nghe đồn bên trong Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong còn có Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mở đúng vậy, mỹ nữ, đúng vậy mỹ nữ. Hắc hắc, tên của ta kêu Lôi Quảng, ta kêu Lôi Quảng, thỉnh ngươi nhớ kỹ tên của ta. Thôi Cơ Hoa sắc mặt bình tĩnh, đạm nhiên gật gật đầu, thâm trầm mà đối Lôi Quảng nói, ta nhớ kỹ, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Lôi Quảng gật đầu mỉm cười nói, nhớ kỹ liền hảo. Thôi Cơ Hoa, các vị, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta hiện tại liền đi đem Khương Nguyệt cứu trở về tới. Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Ngạc Ma Sơn cũng muốn đuổi kịp, nhưng là bị Long Thất cự tuyệt. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này yêu cầu các ngươi. Sư phó, chúng ta không thể làm sư muội xảy ra chuyện. Ngưu Hiệp Nghĩa nói, đúng vậy, sư phó, sư tỷ đối ta đặc biệt hảo. Ngạc Ma Sơn nói, Lăng La nói, Long Thất, nếu ngươi hai cái tiểu đồ đệ như vậy quyết tâm đi theo ngươi, khiến cho bọn họ đi. Long Thất gật gật đầu nói, hảo đi, nếu các ngươi như vậy kiên trì nói, đi theo ta, hết thảy cẩn thận, thời điểm chiến đấu, tránh ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có ta phía sau, không cần xảy ra chuyện. Hai người gật gật đầu, Long Thất đi tới Lăng La bên người, Lăng La làm Long Thất quân sư. Long Thất cái gì đều sẽ nghe theo Lăng La ý kiến, cho nên mặc kệ Lăng La nói cái gì đều hảo, Long Thất đều sẽ tán thành. Long Thất đối Lăng La nói, Lăng La, chuyện này, ngươi như thế nào đối đãi, ngươi có biện pháp nào không, có thể căng qua đi. Lăng La sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải nhớ kỹ, Chis là một cái nguy hiểm nhân vật. Ta phỏng đoán lần này là chi đem Khương Nguyệt mang đi, chúng ta hiện tại đi một chuyến Tám Hoàng Điện đi. Lăng La nói được không sai, xuất phát Tám Hoàng Điện. Long Thất lấy ra thời không mệnh số pháp bảo, khởi động lúc sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 844, người khổng lồ chiến thần 866 S 563 A L U 2013 4/3/02 3/5206 3/5026 3/5029 07 7 28 61 28 33 11 5 7 7 33. Chương 844, người khổng lồ chiến thần xuất hiện một cái thời không đường hầm. Võ Tiên thực kinh ngạc mà nói, tiểu thất tử, sở hữu thiên hồn đại lục truyền tống thông đạo đều cấp địa ngục chiến thần cấp phong tỏa ở, ngươi là như thế nào mở ra thời không chi môn? Long Thất ai thán một chút, cũng không có thời gian giải thích, nói ra thì rất dài, ta liền không nói nhiều, truyền tống cổ trận khởi động, truyền tống bắt đầu.